Tốt nhất con dê, chương 477, như có một người có thể phân biệt ra thật giả. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong. Hắn tùy tiện hướng một bên một cái nam tử áo đen vẫy vẫy tay. Nam tử áo đen đã sớm chuẩn bị, trong tay bưng lấy một cái ánh vàng rực rỡ tiệm tân la bàn đi tới. Đưa tới mập quản gia trong tay, tiếp xuống, mời mọi người nhìn tốt. Mập quản gia cười cười, tiếp theo lập tức đem trong tay la bàn bỏ vào tôn này thần vương đỉnh trước mặt. Chỉ gặp la bàn ngón giữa châm tựa hồ cảm ứng được cái gì ngoại lực. Trong lúc đó cấp tốc xoay tròn, dưới bàn mặt lập tức xôn xao một mảnh, mọi người không khỏi kinh hãi. Lần nữa nhao nhao nghị luận lên, mập quản gia mặt mỉm cười, tựa hồ đối với mọi người phản ứng hết sức hài lòng. Lâm Vũ cũng tò mò hướng phía tôn này thần vương đỉnh nhìn một cái. Sau đó thần sắc không khỏi bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp trong mắt hắn, tôn này nguyên bản nhìn không có chút nào chỗ kỳ lạ thần vương đỉnh toàn thân vậy mà tản ra một tầng hào quang màu vàng óng. Xem tới cái này thần vương đỉnh quả nhiên không thể so với phàm vật A, một bên Hà Tự Khâm thấy cảnh này hưng phấn không thôi. Chỉ từ có thể lấy kỳ quái lực lượng thôi động la bàn điểm này đến xem. Cái này thần vương đỉnh tuyệt đối là thần vật, Hà lão gia tử cũng là tinh thần phấn chấn. Ánh mắt sáng rực nhìn qua tôn này thần vương đỉnh, mà Sở gia bên kia lão gia tử cùng mình tử tôn. Tỏ ra càng thêm bức thiết, thậm chí đã có chút không kịp chờ đợi muốn bắt đầu đấu giá. Ngồi tại Sở lão gia tử bên cạnh Nghiêm Bình Hợp càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Hơi mập thân thể toàn bộ đứng lên, thân người cong lại duỗi thẳng cổ nhìn qua trên bàn tôn này thần vương đỉnh. Tựa như gặp thịt sói đói một dạng sáng mắt lên, đồng thời miệng bên trong thì thào nói ra, nguyên lai đây chính là thần vương đỉnh a, thật là thần khí vậy. Thật là thần khí vậy a, từ hắn hưng phấn dáng dấp bên trong đó có thể thấy được. Hắn tựa hồ nhìn ra cái này thần vương đỉnh chỗ đặc biệt. Nghiêm đại sư, ngài đây ý là nói, tôn này thần vương đỉnh, quả nhiên là chính phẩm, Sở Tích Liên hứng thú bừng bừng hỏi, hẳn là, bất quá khoảng cách hơi xa, ta có chút thấy không rõ, Nghiêm Bình Hợp hứng thú bừng bừng nói ra, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, cái này dễ nói, lúc này Sở Tích Liên đứng lên, cười hướng mập quản gia trêu ghẹo nói ra. Tư Mã chủ quản, tôn này thần vương đỉnh nhìn xác thực không tầm thường, thế nhưng là thật là giả, chúng ta bây giờ cũng không thể hoàn toàn kết luận, nói không chừng ngươi vậy la bàn bên trong cái gì cơ quan đâu. Mọi người nói đúng hay không? Đúng, mọi người nhất thời cười phụ họa nói. Sở thủ trưởng vậy ngài ý là, mập quản gia gặp Sở Tích Liên lời này cũng không mang cái gì phong mang. Cười ha hả khom người hướng Sở Tích Liên hỏi, ta ý tứ rất đơn giản, ngươi tối thiểu nhất để cho chúng ta tìm mấy người chuyên gia đi tới giám định một chút a. Sở Tích Liên vừa cười vừa nói, vừa vặn buổi tối hôm nay tới tham gia đấu giá hội, rất nhiều đều là đồ cổ vòng kẻ yêu thích cùng chuyên gia, cũng coi là cho mọi người một cái tiếp xúc gần gũi thần vật cơ hội. Đúng, Sở thủ trưởng nói đúng. Ngươi tốt xấu đến làm cho chúng ta xem một chút đi. Đúng đấy, những thứ này cùng lúc trước những cái kia đồ cổ không đồng dạng. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết đồ vật, coi như tìm giám định cơ cấu cũng không dám vọng kết luận đi. Đúng vậy à, cơ hội khó được, liền để chúng ta nhìn xem thôi. Mọi người dưới đài lập tức cũng đi theo ồn ào, hưng phấn không thôi. Bọn hắn biết rõ muốn chụp tới kiện thần khí này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng dù là chính là để bọn hắn đi lên xem một chút. Dính dính thần khí, bọn hắn cũng thấy đủ. Mập quản gia thấy thế lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Cười ha hả nói ra, mọi người an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, không phải ta không muốn để cho mọi người xem. Thế nhưng cái này đồ vật thật sự là quá mức quý giá a. Tất cả mọi người nhìn lại một lần, chậm trễ thời gian không nói. Hơn nữa nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta thế nhưng là đảm đương không nổi a. Tư Mã Chủ Quản lời nói này cũng là 10 phần đúng trọng tâm. Sở Tích Liên gật gật đầu, đồng ý nói, chúng ta nhiều người như vậy đi tới. Ngươi nhìn một chút, ta nhìn một chút, xác thực phải cần một hồi lâu công phu. Hơn nữa xác thực dễ dàng có cái sơ suất. Rốt cuộc Tư Mã Chủ Quản cũng không phải kiện thần khí này chân chính người bán. Cho nên, chúng ta cũng không cần làm khó Tư Mã Chủ Quản. Như vậy đi, ta nói cái đề nghị. Do mọi người chúng ta Hỏa Nhi phái ra một cái chuyên gia đại biểu. Lên đài đi giúp chúng ta tiến hành giám định. Mọi người ý như thế nào? Tốt, chủ ý này hay, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Sở Tích Liên lời này ngược lại là cũng đã nhận được mọi người tán thành. Ta nguyện ý làm cái này đại biểu, lên đài giúp mọi người tiến hành giám định. Lúc này một cái mang theo nặng nề mắt kính nam tử trung niên đứng lên. Ngạo nghễ nói, ta gọi Thẩm Văn Huy. Là Trung Quốc văn vật tin tức trưng cầu ý kiến trung tâm tư chất tư cách chứng nhận trung tâm phó chủ nhiệm. Phó nghiên cứu quán viên, chuyên cung cấp thương chu đồng thiếc văn hóa chuyên gia. Ta cảm thấy đang ngồi, chỉ sợ ta có tư cách nhất đi tới giám định a. Hắn nói lời này thời điểm mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Mang theo tràn đầy tự tin, bất quá đang ngồi mọi người nghe xong thân phận của hắn. Ngược lại là có chút tán thành, cảm thấy hắn đi mà nói, xác thực 10 phần phù hợp, Thẩm lão đệ, đã lâu không gặp a. Lúc này Nghiêm Bình Hợp chậm rãi đứng lên, liếc mắt Thẩm Văn Huy, rất hiển nhiên, hắn cùng Thẩm Văn Huy là quen biết cũ. Ai nha, Nghiêm đại sư, Thẩm Văn Huy nhìn thấy Nghiêm Bình Hợp phía sau sắc chấn động. Hơi có chút kinh hỉ. Hiển nhiên hắn là mới phát hiện Nghiêm Bình Hợp vậy mà cũng ở tại chỗ. Thẩm lão đệ, người mặc dù đang nghiên cứu đồng thiếc văn hóa phương diện đứng hàng hoa hạ đỉnh phong. Thế nhưng cái này thần vương đỉnh lại là xuất từ văn hóa ngưỡng thiều thời kỳ. Ta cảm thấy, ở phương diện này, ta chỉ sợ muốn thắng cùng ngươi đi. Nghiêm Bình Hợp cười ha hả nói ra. Ai nha, nào chỉ là thắng a, Nghiêm đại sư. Ngài quá đề cao ta không biết ngươi cũng ở tại chỗ, vừa rồi thật sự là thất lễ, nếu hôm nay ngài tại, vậy dĩ nhiên là ngài đi tới giám định không thể thích hợp hơn. Thẩm Văn Huy thái độ cung kính hướng Nghiêm Bình Hợp cười ha hả nói ra. Nghiêm Bình Hợp năng lực xác thực mạnh hơn so với hắn. Hơn nữa làm việc giới thậm chí trên quốc tế lực ảnh hưởng đều hơn xa với hắn. Cho nên hắn tự nhiên không dám cùng Nghiêm Bình Hợp tranh đoạt lần này tư cách. Rốt cuộc nói không chừng về sau có chuyện gì hắn còn muốn mời Nghiêm Bình Hợp hỗ trợ đâu. Thẩm lão đệ quá khen, Nghiêm Bình Hợp cười ha hả khoát tay áo. Vốn cho là hắn muốn khiêm tốn vài câu, thế nhưng không nghĩ tới hắn sau đó ngẩng đầu hướng mọi người ngạo nghễ nói. Bất quá Văn Huy lão đệ câu nói này nói cũng là lời nói thật. Không dối gạt chư vị, chiếc đỉnh này là trong truyền thuyết thần khí, căn bản không ai thấy qua nó chân chính diện mục, cũng tự nhiên không nhận có thể phân biệt nó thật giả. Thế nhưng, ta 10 năm này lúc đó nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ đối với cái này thần vật nghiên cứu. Đối với nó cũng coi là có nhất định hiểu rõ, cho nên nếu như trên đời này còn có một người có thể giám định nó thật giả. Vậy tất nhiên không ta Nghiêm Bình Hợp không ai có thể hơn. Ta đi tới thay mọi người tiến hành giám định, mọi người không có ý kiến. Không có ý kiến, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Giống bọn hắn những thứ này yêu thích đồ cổ người. Tự nhiên đều nghe nói qua Nghiêm Bình Hợp đại danh. Rất nhiều người còn muốn lấy đấu giá hội kết thúc về sau cùng hắn thỉnh giáo một phen đâu. Hơn nữa Nghiêm Bình Hợp lại là Sở gia mời đến người. Bọn hắn tự nhiên không dám phản đối. Đa tạ mọi người nâng đỡ. Vậy ta tùy tiện thay mọi người đi tới thất dài mắt. Nghiêm Bình Hợp cười ha hả hướng mọi người liền ôm quyền. Tiếp theo chuyển thân muốn hướng trên bàn đi. Thế nhưng lúc này hắn giống như đột nhiên nhớ lại cái gì. Vỗ đầu một cái. Nói ra, đúng rồi, ta ngược lại là nhớ lại một sự kiện, hôm nay còn giống như có một vị lợi hại hơn ta chuyên gia cũng đến đây. Hắn vừa mới nói xong, Toàn bộ hội trường lập tức một mảnh kinh ngạc thanh âm. Rốt cuộc tại mọi người cho là, Nghiêm Bình Hợp tại vòng tròn bên trong đã là đỉnh cấp đại sư cấp bậc. Đừng nói là vượt qua hắn, chính là có thể làm được cùng hắn nổi danh người, đều lác đác không có mấy. Cho nên bọn hắn không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay trình diện, lại còn có thể để cho Nghiêm Bình Hợp cam bái hạ phong người. Lâm Vũ cũng là nao nao, không rõ cái này mắt cao hơn đầu Nghiêm đại sư, thế nào giờ phút này lúc đó đột nhiên khiêm nhường, để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, một giây sau Nghiêm đại sư liền hướng hắn đi tới, cười ha hả nói ra, Hà đại sư đúng không? Hà gia vốn là mời ta giúp bọn hắn giữ cửa ải. Thế nhưng sau đó Hà lão gia tử dùng ngươi thay thế đi ta. Vậy dĩ nhiên cũng liền nói rõ ngài trình độ so ta cao hơn a, xin hỏi ngài là làm cái gì chức nghiệp? Ở đâu cao liền, muốn so ngài đi lên xem một chút. Hắn trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia trào phúng. Hiển nhiên còn đang vì bây giờ buổi chiều sự kiện kia canh cánh trong lòng. Lâm Vũ lúc này mới biết được cái này Nghiêm đại sư là cố ý tới chế nhạo chính mình đâu. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, sắc mặt lạnh nhạt nói, Cao liền chưa nói tới, ta là một vị y sinh, tự mình lái một nhà y quán, gọi hồi sinh đường, toàn bộ trong hội trường người nghe được Lâm Vũ lời này lập tức ồn ào cười to. Cũng đều đã nhìn ra, cái này Nghiêm đại sư là cố ý chế nhạo Lâm Vũ đâu. Bọn hắn liền nói đi, như thế một cái thanh niên, làm sao có khả năng sẽ là đồ cổ chuyên gia, mặc dù đang có ngồi một số người cũng nghe qua hồi sinh đường. Cũng biết Lâm Vũ là một tên tiểu thần y, thế nhưng cái này một chút trở ngại không được bọn hắn mỉa mai chế giễu chi tình. Y sinh ngươi liền hảo hảo khi ngươi y sinh sao? Chạy giới cổ vật tới giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a, đối với Hà gia lão gia tử tìm Lâm Vũ như thế người trẻ tuổi tới giữ cửa ải. Bọn hắn cũng là mười phần không hiểu, xem tới cái này Hà lão gia tử quả nhiên là già. Vậy mà xử lý ra loại này chuyện hồ đồ, một bên Hà Tự Khâm nghe được mọi người tiếng cười nhạo cúi đầu không có lên tiếng âm thanh. Sắc mặt âm u phá lệ khó coi, trong lòng chán nản. Bất quá Hà lão gia tử ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Mặt mỉm cười nói ra, Gia Vinh, nếu Nghiêm đại sư đều thừa nhận không bằng ngươi, vậy ngươi liền lên đi thay tất cả mọi người giám định một chút đi. Nghiêm đại sư nghe nói như thế biến sắc, gấp vội vàng nói, Hà lão gia tử, ngài có phải hay không nghe không ra tốt xấu lời nói a, nếu để cho tiểu tử này đi tới xem. Còn không bằng tìm ba tuổi hài tử đi tới mù mờ. Vừa mới nói xong, Nghiêm đại sư lập tức một cái bước dài vọt tới trên bàn. Hướng mập quản gia gật gật đầu. Sau đó muốn qua một bộ bao tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem trên khay thần vương đỉnh lấy ra. Tỉ mỉ tra xét một phen. Trên mặt bắn ra một loại dị dạng quang mang. Trong hai con ngươi nói không nên lời hưng phấn. Thế nào, Nghiêm đại sư, kiện thần khí này hàng thật giá thật a, mập quản gia tự tin cười nói. Chính là mượn chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám lừa gạt đang ngồi chư vị a, không tệ. Đây chính là trong truyền thuyết thần vương đỉnh, xem cái này chế tác, xem cái này hoa văn, tuyệt đối là chính phẩm không thể nghi ngờ. Nghiêm Bình Hợp hơi có chút khoe khoang hứng thú bừng bừng nói ra. Tôn này thần vương đỉnh là văn hóa ngưỡng thiều thời kỳ một kiện tế tự lễ khí. Vì ngưỡng thiều gốm màu trung kiệt làm cùng đỉnh cấp tinh phẩm. Trên người nó chỗ khắc hình tròn đồ án vì thái dương. Là làm thời gian dùng để tế thiên thần vật. Cái này thần vật, cách nay mới thôi đã có hơn 6.000 năm lịch sử. Xưng là hoa hạ thứ nhất đỉnh không quá đáng chút nào. Hà tiên sinh, ngươi có muốn hay không cũng tới đi xem một chút, phán đoán phía dưới chiếc đỉnh này thật giả, ta cùng ti mã quản gia nói một tiếng, để ngươi đi lên xem một chút. Lúc này Hà lão gia tử đột nhiên quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Kỳ thực hắn tối nay mời Lâm Vũ tới, chính là vì thời khắc này, hắn muốn, chính là Lâm Vũ giúp hắn phân biệt ra được chiếc đỉnh này thật giả. Mặc dù mập quản gia nói chỉ làm cho một người đi tới xem. Thế nhưng nếu như hắn Hà Khánh Võ lên tiếng, mập quản gia thật đúng là không dám không cho mặt mũi này. Không cần, Lâm Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, ta đã phân biệt ra được đỉnh kia thật giả. Cách chương.